Trần Tiên, chương 931, Tìm Sư Thích Ca Mâu Ni, góc truyện audio.com, trong đó còn có rất nhiều áo nghĩa, đạo lý thiên đại của trận pháp tuyệt diệu huyền ảo đang đợi cổ thần khai quật lĩnh ngộ. Cổ thần điều thức một lúc, đợi khi bản nguyên ngũ hành trong mệnh tuyền hóa thành bình tĩnh, cổ thần tiếp tục quan sát hư từ trận kinh, lĩnh ngộ áo nghĩa trận pháp. Thế nhưng tu luyện phá thiên chỉ cực kỳ gian nan, lúc trước bởi vì cổ thần tu luyện tới cảnh giới đệ nhị trọng đại thành, vì vậy theo cổ thần đối với tạo nghệ trận đạo có đột phá thiên chỉ nước chảy thành sông đột phá ngay sau đó. Bất quá nếu muốn để phá thiên chỉ từ đệ tam trọng có chút thành tựu đạt tới cảnh giới đại thành cần phải có thời gian tích lũy, nghiên cứu lâu dò mới được. Cổ thần tỉ mỉ quan sát hư thiên trận kinh, hầu như đã quên đi thời gian trôi qua. Trong nháy mắt 2 ngày trôi đi. Sau khi tìm được hư tử trận kinh, cổ thần tại chỗ sâu nhất trong hư thiên bí giới đã nghiên cứu 5 ngày. Ngày hôm nay, đột nhiên cổ thần cảm giác được hư thiên bí giới chấn động mãnh liệt. Một cỗ khí tức hủy diệt từ khắp 4 phía hư thiên bí giới lan tràn tới. Chuyện gì xảy ra, hư thiên bí giới bị tan vỡ, đang hủy diệt, cổ thần nhướng mày, cổ thần thu hư tử trận kinh vào trong âm dương tiên giới, trong sát na thân thể biến mất không thấy, thuấn di cực nhanh hướng ra ngoài hư thiên bí cảnh. Tốc độ thuấn di của cổ thần hiện tại so với thời điểm vừa bước vào hợp đạo hậu kỳ đã nhanh hơn rất nhiều, chỉ một cái chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 300 tinh cầu, so với tốc độ thuấn di tại thời điểm mới bước vào hợp đạo hậu kỳ hầu như nhanh hơn 5-6 lần. Càng tiến tới gần vòng ngoài hư thiên bí giới lại càng cảm thụ được một cỗ khí tức hủy diệt từ hư thiên bí giới tản mát ra. Có cường giả thiên kiếp lợi hại đang tiến hành phá hư đối với hư thiên bí giới. 4 kiếp trở lên, vào trận tức diệt. Cổ thần hồi tưởng lại lời chỉ thị của tổ sư hư tử ghi lại trên tinh đồ trong hư thiên bí giới, nếu như có cường giả ngũ hành 4 kiếp trở nên tiến vào trận pháp sẽ tan vỡ. Toàn bộ hư thiên bí giới chính là do lực lượng trận pháp sản sinh, trận pháp tan vỡ sẽ kéo theo toàn bộ hư thiên bí giới bị tiêu diệt. Chẳng lẽ có cường giả ngũ hành 4 kiếp tiến vào trong hư thiên bí giới, vì vậy hư thiên bí giới đang bắt đầu tự hủy diệt. Thế nhưng hủy diệt chỉ là cục diện, không thể trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy được hư thiên bí giới, có thể thấy được cường giả tiến vào trong hư thiên bí giới có thực lực không quá cường đại, nhiều nhất chỉ là ngũ hành 4 kiếp tương đối bình thường. Cổ thần chuyển tâm niệm trong sát na liền có phát đoán. Rốt cuộc vị cường giả ngũ hành 4 kiếp này đến từ ma đạo vạn giới hay là cường giả tới từ thiên lan thánh điện trận doanh chư thiên? Trong lòng cổ thần âm thầm suy đoán, liên tục thuấn di hướng về phía ngoài hư thiên bí giới. Tiến vào hư thiên bí giới, từ chỗ cửa vào tới chỗ sâu nhất tìm được hư tử trận kinh, cổ thần dùng đủ thời gian 10 ngày, hiện tại tốc độ hơn xa so với hợp đạo trung kỳ, rời khỏi hư thiên bí giới dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ trong thời gian 1 ngày 1 đêm đã thuấn di được khoảng cách 5-6 ngày ban đầu. Rất nhanh 1 ngày 1 đêm trôi qua, cổ thần vẫn tiếp tục thuấn di, không hề dừng lại chỉ chốc lát, phía trước có một cỗ khí tức hủy diệt không gì sánh được cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cổ thần có thể cảm, góc truyện audio.com. Ứng được trong khí tức hủy diệt có một vị cường giả thiên kiếp thực lực chí ít cũng mạnh hơn huyết luân Thích Ca Mâu Ni gần 100 lần, tu vi đại khái là ngũ hành 4 kiếp. Toàn bộ hư thiên bí giới đang trong tình cảnh tan vỡ rất nhanh, chí ít cũng có hơn phân nửa diện tích bị phá hủy. Một đầu hùng sư màu vàng lớn hàng tỷ dặm hành tẩu trong vũ trụ, hắn giống to một tiếng, thanh âm phá vỡ cửu tiêu cự trảo vung lên, vô số trận pháp trong hư thiên bí giới bị phá hủy, trong sát na không gian hư thiên bí giới hàng tỷ dặm tan vỡ, hủy diệt. Cổ thần cảm ứng được sự tồn tại của đầu kim cư này, không quá lâu sau, đầu kim sư khổng lồ vô cùng cũng phát hiện ra cổ thần đang ở phía trước không xa. Một đôi con mắt lớn như tu chân tinh lập tức phát ra quang mang hưng phấn tập trung vào người cổ thần. Tu sĩ hợp đạo nhỏ bé, người chính là cổ thần. Thấy cổ thần, đầu kim sư khổng lồ không gì sánh được mở miệng nói, thanh âm phá vỡ không gian. Cổ thần từ trong hư thiên bí giới đi ra, tuy rằng thân thể rất nhỏ thế nhưng đứng trong vũ trụ lại vô cùng vững chãi, cảm giác giống như ngọn núi cao tồn tại tuyên cổ. Ngươi là người phương nào? Cổ thần không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại, gián tiếp thừa nhận hắn chính là cổ thần. Đầu kim sư khổng lồ phát sinh tiếng cười giống rung trời chuyển đất nói. Ha ha ha ha, ngươi dĩ nhiên không nhận ra bản tọa là ai? Bản tọa là đệ nhị hộ pháp Huyết Hà Điện tọa hạ Huyết Hà Ma Vương, Kim Sư Thích Ca Mâu Ni, bản tọa hỏi ngươi, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni vẫn lạc trong tay ngươi. Thần tình cổ thần đạm nhiên, nói, ma đầu nhấc lên biển máu ngập trời, xác thực bị ta chém chết, Kim Sư Thích Ca Mâu Ni, ngươi bài danh đệ nhị, không biết Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni trong hộ pháp Huyết Hà Điện có thể bài danh bao nhiêu? Biểu tình Kim Sư Thích Ca Mâu Ni nhất thời hung ác, nhe răng trợn mắt quát lớn. Trong 18 tôn hộ pháp huyết hà điện, huyết luân Thích Ca Mâu Ni bài danh đệ thập tam, mà bản tạo bài danh đệ nhị chính là cường giả ngũ hành bốn kiếp, so với huyết luân Thích Ca Mâu Ni thực lực mạnh hơn gấp trăm lần, cổ thần, dám đánh chết hộ pháp huyết hà điện ta quả thực là vô pháp vô thiên, không biết sống chết, bản tọa hôm nay cho ngươi biết kết cục, dám chọc giận huyết hà điện, cho ngươi thần hình câu diệt, sư vương Hống Thiên. Tiếng nói vừa dứt, Kim sư Thích Ca Mâu Ni đột nhiên dựng đứng lông mao, giống như cương châm chọc thẳng lên trời, đầu ngửa lên trời cao vô tận, giống to một tiếng. Thanh âm vang vọng chân trời, không gian bị phá vỡ, vô số đạo sóng âm giống như sóng biển kinh thiên tán đi bốn phía, nhất là phương hướng cổ thần càng thêm dày đặc. Sóng âm như sóng biển chạy trồm, mây mù liên miên, ẩn chứa một cỗ đại thế thiên địa âm sát thuật diệt sát tất cả. Thời không chuyển biến, thời gian chi âm. Nhìn vô số đạo sóng âm cuộn cuộn hướng về phía chính mình, trong sóng âm ẩn chứa âm sát thuật kinh thiên, cổ thần hét lớn một tiếng, trong sát na thời không bốn phía vặn vẹo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thân thể cổ thần trùng trùng điệp điệp hóa thành nghìn vạn, xuyên toa tại các thời không khác nhau, có lúc khoảng không thoạt nhìn giống như tĩnh, thời gian giảm tốc độ tới cực điểm, có lúc bóng người khoảng không nhanh tới vô hạn, tựa hồ trong sát na đã trôi qua một năm. Thời gian gia tốc trăm lần, thời gian giảm tốc trăm lần, thân thể cổ thần đồng thời xuyên toa qua thời không từ. Góc truyện audio.com, thời gian gia tốc tới thời gian giảm tốc và ngược lại. Oanh, oanh, vô số đạo thời gian chi âm trong sát na bộc phát mãnh liệt. Cách chương.